mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, đệ 1389 chương Tố Tân, ma thuật. Tố Tân lạnh lùng mà nhìn kia mấy chỉ tiểu quỷ ở âm dương kỳ bàn võng cách trong không gian kêu. Thamani Tố Tân vẫn luôn cảm thấy người cùng quỷ, yêu chi gian chỉ là sinh mệnh hình thức không giống nhau mà thôi. Từng người đều có đạo của mình, cho nên trong tình huống bình thường, chỉ cần không đáng đến nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động nhảy ra đi thay trời hành đạo. Nhưng là vừa rồi này mấy cái tiểu quỷ, đầu tiên là cố ý ở trong nhà người khác làm phá hư. Vụ oan hãm hại, giết người không thấy máu, hiện tại còn muốn đoạt xá nhân gia thân thể, cuối cùng bởi vì ghét bỏ nhân gia lại lão lại xấu. Còn ý đồ đem nhân gia phòng ở ném đi, đem bọn họ sống sờ sờ tạp chết ở bên trong. Quá mức, thật sự quá mức, Tố Tân đơn giản tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông, nếu bọn họ như vậy muốn đem nhân gia phòng ở đẩy ngã. Vậy làm cho bọn họ chính mình khởi nếm thử bị tạp tư vị đi. Không nghĩ tới âm dương kỳ bàn trải qua lần này thăng cấp sau. Thế nhưng trở nên lợi hại như vậy, đối với này đó tiểu quỷ, hoàn toàn có thể làm cho bọn họ không giấu vết mà bẫy dập giả thuyết ra tới thế giới. Làm cho bọn họ chậm rãi ở mặt trên kêu rên đi. Tố Tân đưa bọn họ sở hữu thanh âm phong ấn tại cái kia võng cách chung. Nhưng thật ra gia nhân này, Tố Tân cùng bọn họ cũng là vốn không quen biết, nhưng là sự kiện lại đem chính mình dẫn tới nơi này tới. Lại vừa lúc nghe được vừa rồi kia mấy cái tiểu quỷ nói chuyện. Trong đó, cái kia hơi chút lớn một chút quỷ nói một câu, giống như bọn họ hiện tại khí vận như vậy đê mê. Còn có cái kia đại quỷ một phần công lao. Đơn giản, dùng chính mình thiên cơ chi lực đem bọn họ trên người âm hối chi khí gột rửa sạch sẽ. Không có này đó đen đủi, nghĩ đến về sau gặp được sự tình sẽ không luôn là như vậy xui xẻo. Xem người một nhà cũng không phải như vậy cùng hung cực ác cùng tranh chua. Về sau sinh hoạt hẳn là có thể chậm rãi biến hảo. Tố Tân làm xong này đó liền lặng yên rời đi. Tựa như nàng không giấu vết mà đã đến giống nhau, lại lần nữa trở lại Lý Chủ Bạc gia. Sắc trời đã dần dần sáng, mọi người bắt đầu rời giường, dọn dẹp chuẩn bị cơm sáng. Lúc này, từ lão thái thái trong viện truyền đến thấp thấp khóc nức nở thanh. Tố Tân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng qua đi vừa thấy, lại nhìn đến Hương Lăng chính ngồi xổm góc tường khóc thút thít. Trên tay nàng cầm cái kia vỡ vụn vòng ngọc tử, nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình khi nào đem vòng ngọc tử cầm ở trong tay quá. Cũng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình khi nào còn đem nó quăng ngã nát. Nhưng, chính là, nàng buổi sáng vừa tỉnh tới, liền phát hiện này vỡ vụn vòng tay ở chính mình trên tay. Ô ô, lúc này ai sẽ tin tưởng nàng? Lần trước rớt cái kia vòng tay còn không có tìm được. Tề ma ma liền nói là chính mình trộm, hiện tại cái này vỡ vụn vòng tay lại ở chính mình trên tay. Liền tính là chủ tử sẽ không báo quan hoặc là trực tiếp đánh giết nàng. Chỉ sợ nàng cũng ở chỗ này lưu không nổi nữa. Nàng hiện tại đã 20 tuổi, lão thái thái còn nói chờ thêm năm liền cho nàng tìm một cái hảo điểm nhân gia. Nếu là chính mình lại trên lưng tay chân không sạch sẽ bị chủ gia trục xuất thanh danh. Nàng cả đời này đều hủy hoại, nghĩ nghĩ, trong lòng liền có muốn chết ý niệm, lại nói Tố Tân vừa rồi đột nhiên nhớ tới nửa đêm thời gian. Cái kia tiểu quỷ đem toái vòng tay vô oan cấp Hương Lăng sự tình. Không nghĩ tới quả thực nhìn đến Hương Lăng cầm toái vòng tay đang khóc. Nàng trong lòng liền khẽ thở dài một cái, thật là cái thật thành nữ tử a, nếu là đổi một cái đầu hơi chút linh quang một chút. Có thể tạm thời đem đồ vật giấu đi, chờ thích hợp thời điểm đặt ở một chỗ, để cho người khác, tỉ như cái nào tề ma ma, không cẩn thận đem vòng tay ngã trên mặt đất. Thức hải chung chúng tiểu chỉ đều phát ra, hu, thanh âm, tấm tác, gia hỏa này may mắn không có đi làm trạch đấu, một giây đem người làm chết, liền ở Tố Tân chuẩn bị tiến lên, trong óc nghĩ dùng cái gì phương pháp giúp nàng đem chuyện này viên qua đi. Là một lần nữa lấy một cái vòng tay cho nàng, vẫn là trực tiếp đem tiểu quỷ quấy phá sự tình nói ra. Tố Tân thực mau liền phủ định người sau, một khi nói này trong phòng có tiểu quỷ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ trở nên thấp thỏm lo âu. Mà người tinh thần thế giới nhất phức tạp, mang đến hậu quả xa so đổi một cái vòng tay nghiêm trọng nhiều. Cho nên, vẫn là giải cái rối, liền như vậy không giấu vết giúp đối phương thay đổi đi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đúng lúc này, Tố Tân đột nhiên cảm ứng được Hương Lăng trên người đột nhiên tản mát ra phi thường mãnh liệt tử khí. Tử khí nháy mắt chiều chung quanh tòa khắp mở ra, rồi sau đó, nguyên bản thoạt nhìn phi thường bình tĩnh tường hòa tràn ngập tức giận sân. Ở tử khí hạ bắt đầu điêu tàn, này, đây là tình huống như thế nào? Hương Lăng muốn đi tìm chết, nàng bản tính nhu nhược nhưng là lại phi thường thiện lương. Tuy là hạ nhân, nhưng là vẫn luôn đối chính mình công tác phi thường cần cù. Đối chủ gia cũng thực trung tâm ni hiện tại lại bị liên tiếp oan uổng. Tự giác không có hy vọng, không có hy vọng liền chuẩn bị tự sát. Chính là người như vậy sở sinh ra tử khí cùng oán khí mới là cường liệt nhất. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Lý gia. Đến lúc đó, chỉ sợ này người một nhà đều sẽ bởi vậy mà dần dần suy tàn đi xuống. Xem ra, thật sự không thể tùy tiện đi oan uổng một người. Nếu không sở sinh ra phản phệ không phải ai đều có thể đủ thừa nhận. Tố Tân đem trên người ẩn thân phù trích rớt, đem bên cạnh làm ra động tĩnh, lại nói Hương Lăng đang muốn tìm căn dây thừng liền ở bên cạnh hoa quế trên cây treo cổ. Lại nghe đến bên cạnh truyền đến động tĩnh, quay đầu lại vừa thấy, lại là ngày hôm qua tới cái kia đại sư. Ân, gọi là gì tới? Nga, Tố Tân đại sư. Mặc danh, nàng trong đầu hiện ra ngày hôm qua đối phương nắm chính mình này thô ráp đôi tay cảm giác. Giống như kia phần ấm áp cùng lực lượng lại lần nữa trở lại trong thân thể giống nhau. Nàng vội vàng chiều Tố Tân hành lễ, nguyên lai là đại sư đã tỉnh, ngài như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát a? Tố Tân cười đi qua, nói, ta tối hôm qua đêm xem tinh tượng. Tính ra ngươi hôm nay sẽ có vận may tới, cho nên ta này sáng sớm đó là tới cấp ngươi đưa vận may, Hương Lăng theo bản năng đem chính mình. Trong tay toái vòng ngọc niết gắt cao, tổng cảm thấy đối phương thâm thúy con ngươi như là có thể đem nàng nhìn thấu giống nhau. Môi ngập ngừng, Tố Tân nói, nhạ, ta có thể đem hư đồ vật tu hảo, tất cả mọi người nhìn không ra tới cái loại này, ngươi muốn hay không thử một lần. Hương Lăng mở to hai mắt nhìn, đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe mong đợi quang mang, theo bản năng theo Tố Tân nói hỏi, là thật vậy chăng, ngài thật sự có thể đem hỏng rồi, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng sao? Đối phương đại sư, nghe nói đại sư đều có xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Có lẽ đại sư thật có thể bắt tay vòng khôi phục đâu? Tố Tân mở ra trắng nõn mảnh dài ngón tay, Hương Lăng ngẩn người, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem vỡ vụn vòng ngọc phóng tới đối phương trên tay. Rốt cuộc, nàng phía trước liền đã chết tâm đều có. Rốt cuộc, đã từng đối phương cho chính mình như vậy ấm áp cùng lực lượng. Nàng bây giờ còn có cái gì không thể tin tưởng đâu. Tố Tân khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, ý cười càng sâu. Sau đó đem một cái tay khác trưởng đặt ở mặt trên. Đối Hương Lăng nói, tới, ngươi thổi một hơi, này nhất chiêu, giống như trước kia nhìn đến những cái đỏ ảo thuật gia thường xuyên dùng đến. Thổi một hơi là có thể biến ra đồ vật, đã từng nàng cũng tin là thật, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể thi triển một lần ma thuật đâu. Là chân chính, ma thuật. Hết chương.